322, lùi bước. Chương 322, lùi bước. Trương Giang Sơn lúc này thấy được Đông Phương Thánh vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trong nội tâm đoán hận, lại cũng không nói thêm gì, đống nhiên trong nội tâm khẽ động, ra sức cố nặn ra vẻ tươi cười đi tới nói, để cho Đông Phương gia chủ làm khó, vừa vặn bổn tọa trong nội tâm vừa mới nhớ tới một sự kiện, trong nội tâm cấp thiết rồi lại không tốt rời đi, như thế ngược lại vừa vặn, trước hết đi cáo từ nói xong, liền mang theo mấy cái đệ tử bước nhanh rời đi. Trong đại sảnh phàm là có chút kiến thức cũng nhìn ra được, chẳng quản Càn Khôn Sơn vị này nói đường hoàng, thế nhưng cũng không cải biến được bị Lục gia chỗ đại biểu thế lực đuổi đi sự thật, hơn nữa từ đầu đúng chỗ, Lục thiếu chủ vậy mà liền một câu cũng không có nói, ngược lại là Càn Khôn Sơn chính mình nhịn không được tình cảnh, tự động lui bước. Càn Khôn Sơn này cũng thật sự là kinh sợ bao một cái, người ta Lục gia liền lời cũng không có nói, chính mình liền đem vị trí nhường lại, nếu ta liền ngồi ở chỗ kia, nhìn hắn Lục gia có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể tại người khác thọ yến phía trên đem ta bắt lại ném khai mở không thành, nghĩ đến Lục gia cũng phải cố kỵ hình tượng của mình a, hành sự quá mức bá đạo làm sao có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Một vị tướng mạo xấu xí tu sĩ bất mãn hừ một tiếng nói. Bên cạnh có một tòa lại là nữ tử cầm đầu, nghe vậy liền phản bác, ngươi thật đem Càn Khôn Sơn ngồi ở chỗ kia là chuyện đương nhiên, này vốn chính là tới khiêu khích Lục gia, Lục thiếu chủ cũng không phải là cái gì tốt tính tình, thật sự chọc giận người ta. Cái này thọ yến cũng liền không muốn làm, Lục thiếu chủ dám đem đắc tội người của hắn đều béo đánh một hồi, người tin hay không chắc hẳn, dù cho như vậy, Đông Phương gia cũng không sẽ như thế nào, tối đa phàn nàn vài câu, Lục gia lấy ra chút linh đan liền có thể đem Đông Phương gia trấn an. Dễ bảo được hai người đối thoại trên cơ bản liền đại biểu yến hội hiện trường cái khác bên trong loại nhỏ thế lực tu sĩ tiếng lòng, tuy có sai biệt, nhưng xuất nhập cũng không lớn. Tuy hiện nay Lục Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí tính tình đều ôn hòa không ít, thế nhưng chân chính cùng Lục Vũ từng có kết giao, lại còn hiểu rõ người xác thực vô cùng ít, tại một ít người ý nghĩ, Lục thiếu chủ vẫn như cũ là kia cái tính tình quay lệ, ta không chọc giận ngươi ngươi đã có thể thắp nhang thơm cầu nguyện ấn tượng. Mạnh Trường Thanh sắc mặt tâm trầm, hung hăng trừng Hàn Phong chân nhân cùng Lâm Viễn Trí liếc một cái, sau đó cùng Giang Mục Phong đánh nhan sắc, về sau liền nói cáo từ cũng không có nói một tiếng, liền mang theo mấy cái Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ đuổi theo. Tuy Giang gia cùng Mạnh gia muốn khơi mào Càn Khôn Sơn cùng Lục gia tranh đấu, thế nhưng Càn Khôn Sơn chính là trong tay bọn họ đối kháng Lục gia vương bài, bất kể như thế nào cũng không thể mất đi. Lần này thọ yến vốn định rơi một chút mặt mũi của Lục gia, hiện tại ngược lại nhóm người mình bị đánh mặt, Càn Khôn Sơn mọi người tức thì bị bức bách rời đi, hắn bất kể như thế nào cũng phải đuổi qua trấn an một phen, bằng không nếu là một chỗ Càn Khôn Sơn ghen ghét, Mạnh Giang hai nhà liền thật sự hơn dặm không phải người. May mà Trương Giang Sơn đám người còn chưa đi xa, đột nhanh chóng toàn bộ triển khai, chỉ chốc lát ngay tại không trung đem Càn Khôn Sơn cả đám truy đuổi. Trương huynh, xin dừng bước. Trương Giang Sơn chính trong nội tâm căm giận mà nghĩ lấy sau này như thế nào cùng Lục gia đối đầu, hoặc là như thế nào tìm quay về mặt, cho Lục gia một cái khó quên giáo huấn, làm cho cả thiên đô người cũng biết Càn Khôn Sơn không phải là dễ chê. Sau lưng mấy cái đệ tử cũng đang mắng to Lục gia cùng mấy cái duy trì Lục gia thế lực, đằng sau truyền đến Mạnh Trường Thanh thanh âm. Vốn đang cảm giác mình rời đi có chút lẻ loi trơ trọi chật vật bộ dáng, bây giờ nhìn đến Mạnh Trường Thanh đuổi theo, tuy trong nội tâm đã sớm hoài nghi Mạnh gia cùng Giang gia trước đây để mình chỗ ngồi chưa hẳn xoa bóp cái gì tốt tâm, thế nhưng khi đó rốt cuộc cũng là chính mình nguyện ý, tuy có đoán khí lại cũng không nhiều lắm. Mà lúc này Mạnh Trường Thanh buông tha cho Thọ Yến, lập tức đuổi theo mà đến, hiển nhiên cũng là cho thấy nhóm người mình ít nhất tại Mạnh gia cùng Giang gia trong mắt là bị coi trọng. Những ý niệm này cảm giác cũng là tại trong lòng nháy mắt mà qua. Bất quá lại cũng vì đối với đuổi theo mà đến Mạnh Trường Thanh biểu hiện ra cái gì tốt sắc mặt, thần sắc lãnh đạm mà nói, không biết Mạnh Trường Lao gọi lại bổn tọa có gì muốn làm. Mạnh Trường Thanh nghe xong Trương Giang Sơn đối với chính mình xưng hô, tâm chính là nhảy dựng, biết vị này chính là đối với Mạnh gia bất mãn, vì vậy vội vàng mở miệng bổ cứu, bất quá lại không nói gì lịnh nọt hòa giải thích, mà là trực tiếp đối với Lục gia cùng Lục Vũ tiến hành công kích. Thật sự là không nghĩ tới, Lục gia cùng Lục gia tiểu tử kia như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như thế bá đạo, quả thật lẽ nào lại như vậy, hôm nay đều cũng không phải hắn Lục gia, ai ngồi đâu quản bọn họ đánh giám. Trương huynh, theo ta trở về, dù cho hôm nay ta Mạnh gia cùng Lục gia toàn diện khai chiến, cũng nhất định phải vì Trương huynh đòi lại một cái công đạo. Nhìn Mạnh Trường Thanh nói nghiêm nghị, Trương Giang Sơn cũng biết đây bất quá là lời khách khí, bất quá Mạnh Trường Thanh có thể như thế tỏ thái độ, cũng đủ thấy thành ý, trên mặt biểu tình có chỗ hòa hoãn, nhớ tới Lục gia vị kia tuổi trẻ thiếu chủ, trong lòng cũng là phẫn hận không thôi. Chỉ nói, Mạnh huynh tâm ý bổn tọa tâm lĩnh, Lục gia nếu như hoàn toàn không có đem Càn Khôn Sơn để vào mắt, ta Càn Khôn Sơn tự nhiên cũng sẽ không lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cái nhục ngày hôm nay, ta Càn Khôn Sơn tất nhiên ghi nhớ trong lòng phía sau hắn Lữ Tinh Phi lúc này cũng. Lớn tiếng nói, Lục gia tính là vật gì, ta Càn Khôn Sơn nhất mạch trước kia đi tới chỗ nào không phải là bị tôn vì Kha Cờ Hờ Quy, lần này như thế nhục nhã, hai nhà từ đó thể không lưỡng lập, nhất định phải để cho Lục gia trả giá khinh thường ta Càn Khôn Sơn giá lớn. Chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư cũng dám tại ta trước mặt Càn Khôn Sơn cuồng vọng, không bao lâu nữa, để cho bọn họ biết, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hưu thiên mạnh trường thanh thấy Trương Giang Sơn mấy người đã đem tâm tư đều đặt ở trên người Lục gia, trong lòng cũng là bưng lỏng, thuận thế nói, Trương Minh cũng không muốn quá mức khinh thường Lục gia, nghe nói Lục Vũ này chính là năm đó đan tôn đệ tử thân truyền, được đan tôn truyền thừa, bằng không hắn chỉ là trường 20 tuổi làm sao có thể đủ lấy được hiện giờ thành tựu. Việc này ta Mạnh gia cùng Giang gia tất nhiên sẽ toàn lực duy trì, vô luận là nhân thủ hay là linh dược, tất đem hết toàn lực thỏa mãn Càn Khôn Sơn cờ ơn lờ hảo. Như thế Mạnh huynh cùng với chúng ta phản hồi Càn Khôn Sơn, cũng tốt thương lượng một chút ứng đối Lục gia biện pháp mà lúc này, Đông Phương gia Thọ Yến đã chính thức bắt đầu rồi, Đông Phương lão tổ Đông Phương Tố phảng phất không biết phía trước đã từng phát sinh qua sự tình gì. Đông dạng, cười ha hả tiếp nhận trong nhà một đám tiểu bối kính hiến lễ vật, cũng sau đó tán dương vài câu. Về phần tới đây tân khách, lúc này lại phần lớn vẫn còn ở nghị luận Càn Khôn Sơn cùng chuyện Lục gia, tuy mục quang vẫn còn ở những Đông Phương gia đó đệ tử trên người, trong miệng nói lại hoàn toàn cùng này không quan hệ. Lần này Càn Khôn Sơn tại Lục gia nơi này bị tổn thất nặng, đoán chừng không bao lâu nữa, này hai nhà muốn cây kim so với cọng dâu, đối với cái này hai nhà mà nói chưa chắc là chuyện tốt, thế nhưng đối với chúng ta những người này mà nói, lại có không nhỏ có ích, ít nhất mua linh đan thời điểm lựa chọn nhiều. Giá tiền có lẽ còn có thể hàng xuống không ít vị huynh đài này nói cực kỳ, bọn họ những cái này thế lực lớn đại sinh đánh chết lại cùng chúng ta có quan hệ gì, chỉ cần có thể mua được tiện. Nghi lại hảo linh đan, ta ngược lại là hy vọng hai nhà tranh giành cái ngươi chết ta sống, ha ha ai, các ngươi có nhớ hay không Càn Khôn Sơn tới đây thì đưa chính là cái gì hạ lễ ta nhớ được dường như là nhị phẩm duyên thọ đan A, thế nhưng nghe người của Càn Khôn Sơn nói có thể diên thọ kéo dài 300 năm có hay không có điểm không đúng có cái gì không đúng đích, diên thọ kéo dài 300 năm, xưng là nhị phẩm linh đan tuyệt không quá đáng, phổ thông tu sĩ nếu không phải đến phá hư cảnh, có thể hay không sống 300 năm đều là không biết bao nhiêu đó. Đông nhiên khác có một người trầm thấp kinh hô một tiếng, khiến cho phụ cận không ít người chú ý, lại thấy là một vị mặt vàng trung niên nam tử, có người liếc một cái nhận ra lai lịch của người này, hỏi, nguyên lai là hứng thú còn lại đạo hữu. Thế nhưng là nghĩ tới điều gì khó lường sự tình hứng thú còn lại nhìn thoáng qua mọi người, lắc đầu, lại gật gật đầu, trong mắt mang theo mê hoặc ý tứ mà nói, các vị chẳng lẽ không cảm thấy được Càn Khôn Sơn linh đan đó danh tự tương đối quen tai sao, duyên thọ đan, ta nhớ được dường như Lục gia cũng luyện chế qua duyên thọ đan A, thế nhưng phẩm cấp dường như chỉ là tứ phẩm, thế nhưng là nếu ta trí nhớ không kém, như vậy Lục gia này tứ phẩm duyên thọ đan hiệu quả tốt như cũng là duyên thọ kéo dài 300 năm. Năm đó linh đan này vừa ra liền có đan kiếp hàng xuống, doanh động thiên đô, đưa tới vô số tu sĩ vây xem, nghe nói là bởi vì Lục gia không ít bế tử quan tu sĩ thọ nguyên sắp hết. Lục thiếu chủ không đành lòng những Lục gia này tinh anh vẫn lạc, lúc này mới thu thập tài liệu luyện chế ra, về sau còn giống như xuất hiện có thể diên thọ kéo dài 100 năm tiểu duyên thọ đan, không biết ta nhớ có hay không rõ ràng hắn này lời còn chưa nói hết, bốn phía nghe hắn nói lời đông đảo tu sĩ cũng cảm giác trong nội tâm nhảy dựng. Này hứng thú còn lại không nói bọn họ còn không nghĩ ra, này vừa nói, bọn họ trong đầu ký ức trong chớp mắt sôi trào hiện hiện, cũng không chính là như thế. Sao lúc trước ta còn cảm thấy duyên thọ đan này nghe như thế nào như vậy quen hay, hiện tại mới bừng tỉnh, nguyên lai người ta Lục thiếu chủ trước luyện chế ra qua loại linh đan này, thế nhưng như thế nào Lục thiếu chủ luyện chế là tứ phẩm, đến Càn Khôn Sơn liền biến thành nhị phẩm này không thể nói nổi a. Chẳng lẽ là Càn Khôn Sơn khó tứ phẩm linh đan tới giả mạo nhị phẩm chắc có lẽ không a mấy người kia ở chỗ này tiếng nói cũng không nhỏ, vừa không có tận lực che lấp, bởi vậy bên này hơi hơi. Một bạo động, phu cận tu sĩ lực chú ý liền cũng bị hấp dẫn qua, mà nghe qua hứng thú còn lại lời, cũng đều là nhao nhao thấp giọng hô, từng cái một ánh mắt lấp lánh, có trầm tư không nói, có mặt lộ vẻ kinh hãi. Có một chút tất cả mọi người rõ ràng, Lục thiếu chủ luyện chế ra duyên thọ đan thời điểm, khi đó đừng nói Càn Khôn Sơn còn không thấy. Ngưng Thúy Phong dường như vẫn là tại A, như vậy sẽ không có khả năng là Lục thiếu chủ nhằm vào Càn Khôn Sơn. Mà Càn Khôn Sơn nếu là biết Lục thiếu chủ luyện chế ra tứ phẩm linh đan vậy mà hoàn toàn có thể so sánh với hắn trân trọng lấy ra nhị phẩm duyên thọ đan, hẳn cũng sẽ không từ lúc thể diện, chính mình lấy ra, nghĩ đến đây chính là một cái trùng hợp. Một đám khách mời tu sĩ kém nhất cũng là tiểu thế lực đầu mục, không có một cái là người ngu, lúc này một cân nhắc, khá lắm, người ta Lục thiếu chủ luyện chế một lò tứ phẩm linh đan liền so ra mà vượt Càn Khôn Sơn nhị phẩm linh đan dược hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lục thiếu chủ thuật luyện đan tại tứ phẩm thời điểm liền tương đương với Càn Khôn Sơn nhị phẩm tài nghệ. Đối với đại đa số không hiểu luyện đan tu sĩ mà nói, lời giải thích này là hợp lý nhất, ít nhất cũng nói Lục thiếu chủ trình độ so với đồng cấp luyện đan sư mạnh hơn suất vô số. Ai nha, lúc trước thật sự là không có phát hiện, những năm nay một mực dùng đều là Lục gia linh đan, cũng không có cảm thấy có cái gì quá lớn khác nhau, chẳng lẽ Lục gia linh đan cùng nhà khác còn có điều bất đồng hay sao?